các đại lão đều sùng ta. Chương 82, hiệu trưởng nhận hối lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng, ngài cũng biết lớp A của tôi là lớp tốt nhất, tỷ lệ lên lớp cũng cao nhất, bên trong lớp nào không phải là học sinh đứng đầu tất cả đều phải tham gia. Bây giờ ngài sắp xếp cho tôi một cái. Học sinh như vậy, nói khó nghe một chút, nếu bị cô ta ảnh hưởng đến thành tích của các bạn cùng lớp khác tôi cũng không thể gánh vác trách nhiệm này. Một giáo viên táo bạo khác nói, hiệu trưởng, tại sao ông làm như vậy? Tôi vốn tưởng rằng Ma Vương Cận muốn chuyển tới trường chúng ta, kết quả không nghĩ tới. Không phải bạn Lam đã sớm bị trường chúng ta đuổi học sao? Bây giờ lại để cho cô ta quay lại là ý gì? Đây không phải là tự đánh vào miệng sao? Hắn nghiêm túc hoài nghi, hiệu trưởng có phải nhận hối lộ hay không, cương nhiên để cho loại phế vật này chuyển về, hơn nữa còn lập tức chuyển tới hai người, quả thực không thể tin được. Đã thông qua quyết định nhất trí của hội đồng trường, hai người bọn họ sau này chính là học sinh trường trung học nhất trung của tôi, ai dám có ý kiến liền trực tiếp đưa ra, không cần quanh co lòng vòng. Lâm Mậu Thạch có thể ngồi vững trên ghế hiệu trưởng hơn 20 năm, không phải không có chút tài năng, khí thế không giận tự uy này, làm cho người ta không dám nói thêm gì nữa, nhưng hai học sinh Lam Cận và Cố Vãn Vãn này, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn. Lớp tôi bây giờ xỉ số vừa vặn, vào cũng không còn chỗ ngồi. Lớp tôi cũng vậy, ngay cả hàng cuối cùng cũng ngồi đầy. Tôi xem nếu không thì để cho cô ta đến lớp Lý Lão Sư đi, lúc trước không phải còn viết thư tình cho Lý Lão Sư sao? Dương Lan tự nhận là giáo viên có giá trị cao nhất trong trường học, lại đạt vô số giải thưởng, luôn luôn tâm cao khí ngạo, rất âm thầm theo đuổi Lý Lão Sư nhưng bị cự tuyệt, từ nay về sau ôm hận trong lòng, vừa có cơ hội, sẽ liều mạng chèn ép. Được rồi, để hai người em ấy đến lớp của tôi. Lý Sâm đứng ở một góc vẫn không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng, mọi người không khỏi kinh ngạc mở to mắt nhao nhao nhìn về phía hắn. Chỉ nghe hắn nói thêm. Lúc trước hại bạn học Lam bị đuổi học, kỳ thật tôi cũng có trách nhiệm nhất định, hai năm qua tôi cũng luôn ở trong áy náy tự trách, nếu em Lam đã trở về coi như là bù đắp đi. Nghe vậy, Dương Lan lập tức châm bật cười ra tiếng. Chẳng lẽ Lý Lão Sư không sợ cô ta còn viết thư tình cho anh? Tôi cũng không hy vọng danh dự trăm năm của trường ta bị hủy hoại trong chốc lát, truyền ra tình yêu thầy trò bất luân gì đó. Dương Lão Sư, tôi khuyên cô nên tích thêm chút khẩu đức đi. Lý Sâm bất ngờ trầm mặt, ánh mắt nhìn Dương Lan sắc bén như đao. Cô Dương, tôi thấy cô càng nói càng kỳ cục, nếu em Lam có thể trở về, nhất định là đã học xong rồi, tôi tin tưởng Lý Lão Sư nhất định có thể dạy tốt cho em ấy, vậy thì phân chia bạn học Lam và Cố Vãn Vãn đến lớp Lý Lão Sư đi. Hiệu trưởng nói, đã như vậy, vậy chúng tôi trở về lớp. Dương Lan khinh thường nói xong, có thâm ý nhìn Lý Sâm một cái, sau đó lại nhìn Lam Cận cùng Cố Vãn Vãn một cái, liền vênh váo tự đắc cùng hai nữ giáo viên xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng. Đến ngoài cửa, ba người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mọi người nói, đây rốt cuộc là vì cái gì? Học sinh như Lam Cận, trường nào mà không phải sợ tránh không kịp. Lần này có thể quay trở lại, luôn cảm giác việc này nhất định không đơn giản. Dương Lan cười nhạo một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm này à, có tiền có thể khiến quỷ làm việc, không chừng Lam gia lại quyên góp một khoản tiền lớn cho trường học, còn nói cái gì hội đồng quản trị nhất trí quyết định, tôi thấy chính là chủ ý của hiệu trưởng. Cô đang muốn nói, hiệu trưởng, ông ta đã nhận hối lộ một cách riêng tư. Tôi cũng không nói như vậy, cách trương.